Đạo tình hai tùy tâm lam tư. Chương 51, góc truyện audio.com. Bên phía tổ thức giáp, thái tử Jason hôm nay tâm trạng vốn không được tốt, cộng thêm chuyện bị hạ thấp vai vế trước mặt lam tư. Hôm nay hắn mặt mày khó ở, đang đọc một bài báo trong phòng. Nội dung của bài báo xoay quanh chủ đề chính trị. Rõ ràng là nói về Bạch Đạo, nhưng sắc mặt của thái tử Jason khó coi hẳn. Đâu phải ai không biết sức ảnh hưởng của Lam Tư đối với Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Nếu thái tử hắn không làm gì đó thì nhất định, chúa tể thị trường súng đạn cũng có ngày trở về tay Lam Bang. Lật bài báo sang trang bên cạnh thì người quản gia bước vào cung kính. Thái tử, lão gia đã về, giờ hiện đang ở phòng sách. Thái tử Jason nhanh chóng gấp tờ báo lại vứt một bên. Bản thân thì nhanh chóng chạy sang phòng sách, không gõ cửa hay xin phép, liền mạnh tay vặn khóa cửa bước vào với vẻ mặt đầy sát khí. Bố, ngày hôm nay bố có biết tên Lam Tư đó cực kỳ hóng hách hay không? Ngay cả con mà anh ta dám vênh váo, tính tình hấp tấp coi trời bằng vung của hắn cả đời không bỏ. Jeff Pappen vừa đưa tách trà lên môi thì bị tên tiểu tử Jason làm cho xém rơi tách trà. Ông để tách trà xuống bàn rồi lắc đầu trách móc. Bao giờ con mới trưởng thành đây? Cái tính hấp tấp của con có ngày hại ta xỉu mất. Lúc này thái tử Jason hạ giọng cố kiềm chế bản thân, dụng giọng điệu ôn hòa hơn một chút lặp lại ý của mình. Tên Lam Tư này bố nhất định phải xử lý hắn, nếu không để đêm dài lắm mộng. Vị trí của ta trong Hắc Đạo cũng sẽ lung lay. Jeff Pappen đăm chiêu hồi lâu rồi lên tiếng. Lam Tư sao? Đứa trẻ đó không tầm thường. Không phải dễ đối phó. Jeff Pappen đã ngần ấy tuổi rồi. Là bậc trưởng bối uy quyền còn sót lại trong Hắc Đạo. Bao nhiêu chuyện đau thương mất mát hay thậm chí là cận kề cái chết đều đã được ông chậm rãi trải qua. Đâu phải ông không biết, người trẻ muốn giữ vững ngai vàng của đế chế mình thì phải bản lĩnh cỡ nào. Lam Tư và Tề Mặc là một trong những người phi phàm như thế. Thế nào gọi là khó đối phó? Thế nào gọi là không thể tiêu diệt được, đều nằm cả ở cách một người trị vị ngai vàng của mình ra sao? Thế nên không phải Jeff Pappen không có khả năng đánh bại Lam Tư, mà là Lam Bang không thể sụp đổ. Ba chân trụ trong Hắc Đạo gồm Giáp, Tề Gia và Lam Bang một chân cũng không thể thiếu. Jeff Pappen châm một điếu thuốc, nét mặt có chút mệt mỏi của ông đều được thời gian khắc họa rõ ràng. Hít một hơi dài rồi phả vào không khí làn khói trắng. Jeff Pappen bật cười, bản thân đã trải qua ngần ấy năm rồi. Ngước nhìn đứa con trai Jason duy nhất của mình, bản thân ông có chút bất lực vì không thể dạy dỗ nó trở thành một con sói như Lam Tư hoặc Tề Mặc để giúp ông một tay gánh vác Giáp. Thái tử Jason tâm trạng đang không vui lại nghe thêm mấy lời nói của bố càng thêm sôi máu. Hắn ngỗ ngược buông lời không kiểm soát. Đừng nói với con là bố không phá hủy được chiếc ghế của Lam Tư đấy nhé. Bố đừng quên con từng chém xuống vai anh ta một nhát. Lam Tư cũng giống Lam Hữu, cuối cùng vẫn vì một người đàn bà. Vì cái gì gọi là tình yêu đó mà trở thành người tốt. Bố quên rồi à? Bố từng nói với con trong Hắc Đạo này không có tình cảm. Hắn sai rồi. Lam Tư không phải trở thành người tốt mà là trở lại người tốt. Con người được cảm hóa bởi thứ gọi là tình yêu đều sẽ như vậy. Còn thái tử Jason, hắn vốn không biết cái gì gọi là tình yêu. Jeff Pappen luôn rõ tính cách của Jason. Đứa con này luôn luôn không trưởng thành như thế. Đúng, rõ là ông trong quá khứ đã từng nói với Jason rằng trong Hắc Đạo không có tình cảm. Nhưng chẳng hiểu sao ông lại bị cảm hóa bởi tình yêu của Lam Tư đối với người con gái của mình. Sẵn sàng vì tình yêu mà thay đổi. Jeff Pappen bật cười. Có lẽ Lam Tư đã từng ở khoảnh khắc nào đó trong quá khứ của ông giống hệt ông lúc đấy. Yêu một người đến mức cuồng si. Nhưng tình yêu của ông có chút khác. Bởi ông yêu theo cách chiếm hữu không lối thoát để rồi nhẫn tâm một phát kết liễu mạng của người đó. Jeff Pappen nhìn thẳng vào đôi mắt ngang ngạnh của Jason. Dùng uy quyền của mình chỉnh đốn lại đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Ta không thể giết Lam Tư được. Ông không thể nào tiêu diệt người đàn ông mà con gái mình yêu được. Cách chương.